Giữa lúc mà mọi người còn đang ngơ ngác nhìn quanh, bỗng thấy từ phía bên tà nổi lên một giọng cười hè hè. Đúng là tiếng cười của Túy Phật Thiên Hồ. Tiếp theo là những tiếng trường phong va chạm nhau ùm ùm. Tiếng cười nghe rất gần, Giang Nam Tiểu Quỷ thét lên một tiếng, phi thân nhảy xuống đường, chạy về phía có tiếng cười đó. Cả Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh cũng chạy theo sau. Không ngờ cả bọn chạy đến ngã ba đường cũng không thấy gì, mà tứ bề lúc đó lại vắng lặng như không. Giang Nam Tiểu Quỷ nóng nảy nói, rõ ràng là lão Trọc vừa cười ở đây kia mà, y biến đi đâu mất rồi. Bọn Bạch Thiên Vân không dám đi đâu xa hơn, vì ở khu vực này đường lối biến hóa dị thường, sợ lạc mất nơi hẹn với Kim Ngang Kiều. Mọi người thở dài, định quay về chỗ cũ, nhưng vừa lúc đó có mấy tiếng cười nhạt ở phía sau bọn họ. Ba người giật mình quay lại, và lạ lùng thay, đứng sau lưng bọn họ là sáu người. Sáu người mặc toàn đồ đen, mặt trùm vải đen, đúng là sáu sứ giả của U Minh Cung. Mới thoạt trông qua, bọn Bạch Thiên Vân kinh hãi đến thất thần, vì có cảm tưởng là mấy tên sứ giả vừa rồi sống lại. Giang Nam Tiểu Quỷ chẳng nói chẳng rằng giơ hai trường tấn công liền, còn Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh cũng rút kiếm đánh luôn. Chỉ trong một cái chớp mắt, sáu tên sứ giả áo đen đã đứng thành thế trận lục giáp, mỗi tên mỗi phương vị, trông uy nghiêm khác thường. Đoán phòng mấy tên sứ giả đều là phụ nữ, Giang Nam Tiểu Quỷ cố ý khinh thường. Không ngờ khi ông tấn công tên đứng đầu, trường lực của tên đó đã đẩy Giang Nam Tiểu Quỷ lùi lại hai bước. Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh cũng dùng kiếm tấn công cánh tả và phía hữu của trận lục giáp, đụng phải hai tên sứ giả tay không. Nhưng võ công vào hàng tuyệt đỉnh, hai người bị kém thế ngay. Giang Nam Tiểu Quỷ giống lên một tiếng, phun hai tia rượu, nhưng ngọn xuyên bích tiểu, sở trường của ông bị trường lực của đối phương đập tan. Trận đấu biến hóa màu lẹ, chỉ độ 10 chiêu đã chia làm 3 cánh. Giang Nam Tiểu Quỷ, Thôi Ngọc Linh, Bạch Thiên Vân, mỗi người đấu với hai sứ giả áo đen. Giang Nam Tiểu Quỷ võ công vào bậc ngang với Túy Phật Thiên Hồ, nên có thể cầm cự với hai tên sứ giả được dễ dàng. Còn Thôi Ngọc Linh sử dụng tân hoa kiếm pháp rất linh diệu, cũng không đến nỗi bị áp đảo ngay. Chỉ có Bạch Thiên Vân võ công hơi kém một chút, lại phải đấu với hai tay cao thủ, nên tay chân luống cuống ngay. Đều thêm được 3 chiêu nữa, bỗng nghe thấy kèm một tiếng, thanh kiếm của Bạch Thiên Vân đã bị đối phương đánh bật khỏi tay, quăng vào tường đá. Bị mất kiếm, Bạch Thiên Vân kinh hãi lùi lại. Nhưng tên sứ giả thứ hai như là đoán được ý định của chàng, liền nhảy đến sau lưng Bạch Thiên Vân chặn hậu. Một bàn tay như là lưỡi kiếm xuyên thẳng vào lưng của Bạch Thiên Vân, khí thế nguy hiểm vô cùng. Thôi Ngọc Linh biết võ công của Bạch Thiên Vân là kém nhất, nàng lại hiểu họ Bạch là huynh đệ kết nghĩa với Kim Ngang Tiêu, nên là có ý mến chàng. Bởi thế, tuy giao chiến, nàng vẫn để ý trông trường Bạch Thiên Vân. Vừa lúc Bạch Thiên Vân bị nguy hiểm, Thôi Ngọc Linh đã nhảy đến cứu nguy cho chàng ngay. Mũi kiếm của nàng như là lằn chớp, chém ngay vào bàn tay của tên sứ giả, khiến y kinh hãi, phải rút tay lại. Đồng thời Thôi Ngọc Linh dùng bàn tay trái, khẽ đẩy Bạch Thiên Vân sang một bên, tránh một ngọn trường của tên sứ giả vừa đánh tới. Nhưng vì phải cứu Bạch Thiên Vân, Thôi Ngọc Linh đã lâm nguy ngay tức khắc. Hai tên sứ giả đấu với nàng, võ công có phần cao hơn Thôi Ngọc Linh, nên khi nào chúng lại bỏ qua cơ hội như vậy. Nhân lúc Thôi Ngọc Linh mải cứu Bạch Thiên Vân, một tên sứ giả đã dùng thủ pháp tiểu cầm nã thủ sấn đến bên nàng, nhanh không thể nào tả được. Thôi Ngọc Linh mắt hoa lên, tay bỗng tê dại hẳn đi, thanh kiếm trong tay của nàng đã lọt sang tay của tên sứ giả. Trong khi Thôi Ngọc Linh bị đoạn mất kiếm, thì Bạch Thiên Vân luống cuống đã bị một tên sứ giả tấn công một trường. Chàng cố né tránh, nhưng không thể nào tránh thoát. Bả vai đã trúng một trường của đối phương, nghe bộp một tiếng, thân hình của chàng ngã lăn xuống đất, quay lăn lốc đi mấy vòng. Còn Thôi Ngọc Linh vừa mất kiếm, hoảng hốt lùi lại, đã vướng một tên sứ giả. Tên này cười nhằn một tiếng, giơ tay đánh xuống một trường, nhằm đúng thiên linh cái của nàng. nếu mà chúng chiêu đó thì đầu Thôi Ngọc Linh sẽ vỡ nát như cám. Thôi Ngọc Linh đã luyện tới mức thượng thừa, tuy thất thế nàng cũng không bị hạ một cách dễ dàng như vậy. Nàng nghiến răng đánh ra một trường vào ngực tên sứ giả, nghe bốp một tiếng, tên sứ giả bắn lùi trở lại, khiến nàng thoát trường đó. Nhưng Thôi Ngọc Linh kém thế rõ ràng, vì cả bốn tên sứ giả lúc này đều quay vào tấn công nàng. Dù võ công cao siêu đến đâu, nàng cũng không chống nổi. Thôi Ngọc Linh vừa đánh một trường, thoát khỏi thế công của tên sứ giả giáng xuống đầu nàng, thì tên sứ giả đoạt kiếm của nàng, thừa cơ đó cầm kiếm nhằm vào ngực nàng đâm tới. Thế công đó vừa lẹ vừa hiểm ác, Thôi Ngọc Linh mất đà không sao tránh nổi, đành rú lên một tiếng chờ chết. Không những Thôi Ngọc Linh bị hãm vào tử địa, mà cả Bạch Thiên Vân cũng bị nguy hiểm. Số là chàng đang ngã lăn lốc ở dưới đất, thì một tên sứ giả đã nhảy lại, giơ một chân lên, nhằm ngực Bạch Thiên Vân đập xuống. Bạch Thiên Vân vừa trúng một chưởng vào vai, tối tăm cả mặt mũi, làm sao có thể tránh được ngoạn cước tối hậu đó, nên đành nhắm mắt chờ chết. Thế là cùng một lúc, Thôi Ngọc Linh và Bạch Thiên Vân đã bị hãm vào tử địa. Nói thì lâu, nhưng việc xảy ra mau lẹ vô cùng. Giữa lúc đó bỗng có tiếng quát như là tiếng chuông rèn. Không được hại người như vậy! Đồng thời một luồng kinh lực nhỏ tắp, nhưng mà lạnh như băng tuyết, vô hình vô sắc bay đến, đánh bạt thanh kiếm trong tay của tên sứ giả. Thanh kiếm đó vụt khỏi tay y, bắn tung lên trời, cứu Thôi Ngọc Linh thoát chết. Còn về phía Bạch Thiên Vân, thì tên sứ giả sắp nện gót chân xuống ngực chàng. Bỗng hự một tiếng, người y bị một luồng mãnh lực đẩy lên đến tận hơn một trượng. Thành thử Bạch Thiên Vân cũng thoát chết luôn. Sự việc xảy ra bất ngờ, khiến cuộc giao đấu đang kịch liệt phải ngừng ngay lại. Sáu tên sứ giả nhảy lùi về một phía. Còn bọn Giang Nam tiểu quỷ giật mình trông lại, thấy ở trên bức tường đá ở sau lưng đã có một hòa thượng đứng đó. Vị hòa thượng này mình hạc sắc vẻ, nhưng mà trông uy nghi lẫm liệt. Tuổi không biết bao nhiêu, nhưng đôi mày đã trắng xóa, dài rủ xuống đôi mắt. Chính lão hòa thượng này vừa xuất thủ cứu Thôi Ngọc Linh và Bạch Thiên Vân. Thủ pháp của lão hòa thượng thật là ghê gớm. Chỉ phải một ống tay áo, một luồng kinh lực đã phát ra, đẩy bắn lùi tên sứ giả định hạ sát Bạch Thiên Vân. Còn một tay giơ lên khẽ búng một cái, tức thì một luồng kinh khí bắn ra, đánh bay thanh kiếm đi. Giang Nam tiểu quỷ nhác trông thấy đoàn đàn chỉ đó, bất giác kinh hãi thất thần, vì đó chính là vô tướng băng chỉ thần công, một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Lão hòa thượng này là ai mà biết sử dụng môn võ công bí truyền của phận môn đó? Chính Giang Nam tiểu quỷ, giang hồ lăn lội mà cũng không biết lão hòa thượng đó là ai. Còn Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh cũng ngơ ngác vì chưa từng gặp vị cao tăng này bao giờ. Sau khi trổ thần thông mà cứu thoát hai người, lão hòa thượng khẽ lắc mình từ trên cao nhảy xuống. Mọi người thấy hoa mắt, không nhìn rõ thân pháp của lão hòa thượng đó như thế nào. Lúc định thần được thì lão hòa thượng đã ở ngay trước mặt. Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh chấp tay vái chào lão hòa thượng, định nói mấy lời tạ ơn cứu mạng. Nhưng vừa lúc ấy, sáu tên sứ giả đã nhảy đến tấn công lão hòa thượng, công thế mạnh như vũ bão. Sáu tên sứ giả lúc này mới giờ trường pháp quái lạ. Sáu tên chia làm sáu mặt, tấn công cùng một lúc, 12 trường biến hóa, nhằm 12 yếu huyệt của vị lão tăng đánh tới. Vị lão tăng niệm một câu Phật hiệu, vô lượng thọ Phật. Chỉ thấy ông ta phất ống tay áo, liên tiếp đẩy ra hai trường. Không biết trường lực đó mạnh như thế nào, mà cả sáu tên sứ giả đều rú lên thảm thiết. Sáu thân hình giống như là sáu chiếc diều bị đứt dây, bị cuồng phong thổi tạt đi. Bộp bộp mấy tiếng, sáu sứ giả đã bị bắn tung đi, người văng vào tường đá rồi rơi xuống đất, mềm nhũn như là những bộ áo rách. Sáu sứ giả đã biến thành sáu đống thịt nát nhụn, bất thành nhân dạng, chết ngay không kịp giấy giụa. Giang Nam tiểu quỷ, Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh kinh hãi, thấy công lực của lão hòa thượng thật là ghê gớm, nhưng thủ pháp của ông ta thật là độc ác vô song. chỉ một chiêu đã quật chết 6 tên sứ giả cao thủ của U Minh Cung. Lão hòa thượng này là ai? Giang Nam Tiểu Quỷ phân vân tự hỏi, nhưng chợt thấy cách xuống tay không chút dung tình của lão hòa thượng. Ông ta chợt nhớ đến một nhân vật mấy chục năm trước, bất giác dùng mình biến sắc. Giữa lúc ấy, một tiếng cười gằn nổi lên và một giọng nói từ phía tà vẳng lại. Xuống tay với kẻ hậu bối như vậy, đâu có xứng danh tiền bối của Phật môn. Tiếng nói đó vọng như là sấm, khiến cho mọi người giận mình trông lại. Thì ra trên bức tường phía tà đã có một người đứng. Hình dung người này rất quái lạ, nhỏ bé tựa như là đứa trẻ con, nhưng y bịt mặt bằng một mảnh lụa đỏ, nên là không trông rõ mặt mũi của y ra sao. Toàn thân người lạ cũng mặc một thứ sắc phục lạ lùng, may bằng một thứ vải đỏ chót. Lưng người đó đeo một bị vải lớn, cũng màu đỏ, bên trong không biết chứa đựng gì, chỉ thấy phồng lớn như là tròn như hai trái cầu, to gấp đôi con người nhỏ bé đó. Người mặc áo đỏ vẫn đứng ở trên ngọn tường nhìn xuống. Lão hòa thượng liền niệm một câu vô lượng thọ Phật, rồi cất tiếng hỏi. Các hạ là ai? Người mặc áo đỏ cười khanh khách, tiếng cười của y trong trèo như là tiếng cười của đứa trẻ con. Tiếng cười dứt, y đáp. Tại hạ là người đại diện cho chủ nhân U Minh Cung. Lão hòa thượng hừ một tiếng rồi hỏi lại. Chủ nhân U Minh Cung là ai? Người mặc áo đỏ điềm nhiên đáp. Chủ nhân U Minh Cung là chủ nhân của thế giới này. Chủ nhân U Minh Cung cũng là người đã ra lệnh tuyệt đối cấm người ngoài không được vào nơi này. Kẻ nào trái lệnh, ắt là thần hãm tử địa. Lão hòa thượng cười nhạt. Ồ, thế gian này chưa có nơi nào ngăn cản nỗi bẩn tăng. Người mặc áo đỏ cười ha ha. Cùng cốc quái tăng, thần đã hãm tử địa có nói gì? Uổng phí 40 năm ẩn tù, ngâm luyện vô tướng thần công. Cùng khóc quái tăng, bốn tiếng đó vừa do người áo đỏ nói, lập tức mấy tiếng à hãi hùng nổi lên. Giang Nam Tiểu Quỷ đã nghĩ đến hai chữ quái tăng này từ đầu, còn Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh thì giận mình kinh hãi. Bởi vì 30-40 năm trước đây, Cùng khóc quái tăng là một nhân vật lừng danh của giang hồ. Tuy không phải là một đại ma đầu của Hắc Đạo, nhưng ông ta tính khí khó khăn ác độc vô cùng. Đã không ra tay thì thôi, một khi mà xuất thủ, ắt là đối phương phải chết. Cùng khốc quái tăng đã nổi danh là một tay hạ thủ bất dung tình. Khi một tay ông giết chết một lúc 40 cao thủ trên tọa càng đỉnh thuộc quỷ giáo. Chỉ vì các cao thủ này sau khi diệt trừ quỷ giáo đã lỡ mồm xúc phạm đến cùng khốc quái tăng cũng có mặt ở nơi đó. Từ ngày đó trở đi, các nhân vật giang hồ không ai dám gây chuyện với nhà sư này nữa. Rồi bẵng đi một dạo, cùng khốc quái tăng bỏ đi mất, đến nay mới thấy xuất hiện ở nơi này. Cùng khốc quái tăng thấy người áo đỏ nhận ra lai lịch của mình, liền xa sầm nét mặt hỏi. Các hạ đã biết ta, nhưng vì lẽ gì các hạ phải bịt mặt? Có phải những kẻ trong U Minh Cung đậu sợ lộ diện phải không? Người áo đỏ lại cười. Ồ, cùng khốc quái tăng, các nhân vật U Minh Cung tạm thời che mặt là vì một lẽ riêng, chứ có sợ hãi vì nhà ngươi đâu. Vô tướng thần công của nhà ngươi làm sao mà so sánh được với những võ công thượng đỉnh của U Minh Cung. Đã biết tính nết của cùng khốc quái tăng như thế nào rồi mà người áo đỏ còn nói như vậy, quả là coi thường nhà sư này. Bọn Bạch Thiên Vân đứng bên ngoài đoán ngay rằng thế nào cũng có một trận đánh nhau dữ dội. Quả nhiên cùng khốc quái tăng giơ tay với một cái, rồi nói, ngươi, hãy xuống đây. Giọng nói của cùng khốc quái tăng vẫn bình thường, nhưng mà cái vẫy tay của y thật là ghê gớm. Từ cánh tay của lão quái tăng, một luồng gió lạnh như băng băng bỗng phát ra, nhằm thẳng nơi người áo đỏ đứng ở trên bờ tường bay đến. Nhưng cùng lúc đó, người áo đỏ đã phất hai ống tay áo, thân hình của y bốc lên như là chim bay. Luồng gió lạnh từ tay của cùng khốc quái tăng bay ra, không đụng vào người áo đỏ, mà đụng vào đầu tường. Ầm một tiếng như long trời lở đất, một mảnh tường đá lớn bằng nửa căn nhà bỗng bị nứt ra khỏi đỉnh tường. Kinh dị hơn nữa, mảnh đá khổng lồ đó không bay đi mà lại bay về phía Cùng Khốc Quái Tăng theo đà tay vẫy của ông ta, rồi rơi xuống đất, lõm một hố sâu trên mặt đường, trước mặt của Quái Tăng. Người áo đỏ nhảy lên cao rồi từ từ hạ xuống mặt đường, cách trước mặt Cùng Khốc Quái Tăng lối chừng khoảng 2 trượng. Cùng Khốc Quái Tăng cười nhàn một tiếng nói: "Nhà người khinh thị vô tướng thần công của Bần Tăng, vậy hãy đỡ một trường này của Bần Tăng xem sao." Nói rồi, Cùng Khốc Quái Tăng từ từ giơ hai tay lên. Hình dạng của lão Quái Tăng lúc này rất là lạ. Phàm là những người giao đấu, dù là cao thủ, lúc vận khí hành công, sắc mặt phải uy nghiêm hay là biến đổi tùy theo tính nết của mỗi người. Vậy mà lão Quái Tăng này gặp kình địch, vận trường tấn công, nét mặt của y lại bình thản như không, như là không có chuyện gì. Giang Nam Tiểu Quỷ đứng bên hiểu ngay rằng đó chính là vô tướng thần công, một huyền môn công phu thượng đỉnh của phần môn. Lấy chữ tỉnh làm đầu, cho nên người luyện thành công đạt được đến mức vô hình vô tướng. Cùng Khốc Quái Tăng đẩy hai trường về phía trước, lập tức kinh lực phát ra ghê gớm. Bọn Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh đứng ở gần đó, đột nhiên thấy một luồng áp lực tràn ngập đến, khiến mấy người thấy khó thở vô cùng. Đủ hiểu sức mạnh của vô tướng thần công ghê gớm đến độ nào. Không ngờ người áo đỏ vẫn ung dung như thường. Y bịt mặt bằng miếng vải đỏ nên không ai trông rõ thấy nét mặt của y như thế nào. Chỉ thấy y hừ một tiếng, người hơi rung chuyển một chút mà thôi. Túi vải bọc tròn ở sau lưng y vẫn lùng lẳng, trông thật là kỳ lạ hết sức. Kinh lực của vô tướng thần công tràn qua, đột nhiên tiêu tan đi mất. Như thể châu đất chui xuống biển tan rã, không còn để lại vết tích nào. Bọn Giang Nam Tiểu Quỷ đứng bên ngoài kinh hãi. Họ đã biết vô tướng thần công uy lực như thế nào. Tưởng như một khi xuất phát, kẻ mặc áo đỏ đủ tan thành như cám, nát như tường. Không ngờ người áo đỏ lại tiêu giải được kinh lực ấy. Xét ra, người áo đỏ còn trên Cùng Khốc Quái Tăng một bậc. Lúc bấy giờ chẳng những ba kẻ đứng ở ngoài, mà ngay cả Cùng Khốc Quái Tăng cũng kinh hãi thất thần. Trong 40 năm nay, lão đã luyện thành vô tướng thần công, tưởng là gầm trời không có ai địch nổi. Vậy mà vừa tái hạ sơn, đã gặp ngay một kẻ kình địch bí mật chống lại được thần công của lão. Chẳng lẽ 40 năm tu luyện uổng phí cả hay sao? Cùng Khốc Quái Tăng đột nhiên gầm lên một tiếng như là giống, liền nhảy vọt lên cao, thân hình quấy lộn trên không trung như là một con dao long. Thân pháp mãnh liệt khôn tà, rồi hai trường đánh ra, lao cả thân hình xuống người áo đỏ, quyết một chiêu tử chiến. Đó là thế Thái Sơn Úp Tu Di, một thế võ cực kỳ hiểm độc của phái Nam Thiếu Lâm. Quả nhiên người áo đỏ không dám coi thường nữa. Khi mà Khốc Quái Tăng vừa nhảy lên cao, thân hình nhỏ bé như là đứa con nít của người áo đỏ cũng bốc vọt lên cao, đón lấy lão Quái Tăng. Trường bên tay phải của người áo đỏ tự nhiên ngoặc ra đằng sau, nắm lấy túi vải khổng lồ, rồi quật cái túi đó ra phía trước, đón lấy hai trường của lão Quái Tăng. Thì ra cái túi phồng lớn như là trái cầu ở sau lưng người áo đỏ chính là thứ binh khí của y, một thứ binh khí lạ lùng nhất thiên hạ. Không rõ bên trong là cái gì, bởi vì túi vải bọc ngoài kín mít, chỉ thấy to phồng ra, rộng lớn đến hai người ôm và tròn xe như là một trái cầu. Túi đỏ vừa văng ra, kịp đụng vào hai trường của lão Quái Tăng, chỉ thấy bùng một tiếng thật là dữ dội, bụi cát bay mù. Hai thân hình động nhau trên không, bỗng bắn văng trở lại. Người áo đỏ rơi xuống đất, lùi lại hai bước rồi đứng vững ngay. Túi vải của y đã lùng lẳng ở sau lưng. Còn Cùng Khốc Quái Tăng sau khi nhảy xuống, phải lùi lại 4 bước, loạng choạng mới đứng lại được. Hai người đứng xuống đất rồi nhìn nhau chừng chừng, như cùng khiếp hãi công lực của nhau. Nét mặt của người áo đỏ không biết ra sao, vì có miếng vải đỏ che kín mặt y, chỉ trừ đôi mắt lấp lánh hữu thần. Riêng Cùng Khốc Quái Tăng nét mặt biến đổi luôn, trước hồng hào, bỗng trắng bạch, rồi tái nhợt, sau đó lại đỏ ửng. Cùng Khốc Quái Tăng bỗng nghiến răng nói: "Các hạ quyết không phải là nhân vật tầm thường của võ lâm, hãy tiếp Bần Tăng một trưởng nữa." Cùng Khốc Quái Tăng chưa nói dứt lời thì người áo đỏ bỗng cười khanh khách. Thử sức như vậy cũng đủ rồi, tại hạ xin cáo tử. Nói xong, người áo đỏ khẽ nhún mình, thân hình y như là một đám mây hồng bỗng vọt lên cao. Nhưng mà lúc ấy, một tiếng quát vang lên như là tiếng chuông đồng. Người, thì ra người ở đây. Một bóng người phi thân đến như là tên bắn mau lẹ không thể nào tả được. Phía dưới Thôi Ngọc Linh và Bạch Thiên Vân mừng rú lên. Tiêu đại ca! Kim lão đệ! Thì ra người vừa nhảy đến chính là Kim Ngang Tiêu. Thân hình của chàng lúc này như là một con chim đại bàng xòe cánh. Chàng giơ hai tay nhảy đến, vừa kịp đón chặn người áo đỏ nhảy lên, không cho y chạy trốn. Đồng thời Kim Ngang Tiêu cười lớn. Lần này ngươi đừng mong thoát khỏi tay ta. Người áo đỏ vừa thoáng trông thấy Kim Ngang Tiêu nhảy đến, không có vẻ luống cuống chút nào. Y khẽ chào mình một cái, thân hình y đã tàn ngang đậu trên đỉnh tường đá, gần nơi ngọn tường vừa bị lở, vì bị ngọn trưởng của Cung Khốc Quái Tăng. Thế nhảy tránh của người áo đỏ tài tình vô cùng, y tàn người sang một bên, chú ý để Kim Ngang Tiêu vồ hụt, mất đà bay đi ra nữa. Nhưng Kim Ngang Tiêu đâu có bị lừa một cách dễ dàng như vậy. Võ công của chàng lúc này đã đến mức xuất thần nhập hóa, nên bất cứ trong trường hợp nào cũng ứng phó được dễ dàng. Trong lúc mà thân hình còn đang lơ lửng trên không, Kim Ngang Tiêu thấy người áo đỏ nhảy tránh sang một bên. Chàng lập tức nín hơi vận khí, tà trưởng đột nhiên đánh ra một ngọn lăng không lôi công trường. Chỉ thấy bùng một tiếng như là sấm nổ, ngọn trường đó đã đánh vào bức tường đá bên phía bên tà. Thật là tài tình vô cùng, ngọn lăng không lôi công trường đó vừa đập vào tường đã tạo thành một luồng phản lực đẩy ngược trở lại Kim Ngang Tiêu. Nhờ luồng phản lực đó, thân hình Kim Ngang Tiêu bỗng ngã sang bên hữu, và chàng lại mượn luồng gió đang bay thẳng, chàng rẽ được sang bên hữu. Người chàng như là mũi tên bắn nhằm vào ngọn tường ở phía đó, tức là ngọn tường vừa có người áo đỏ nhảy xuống. Nói thì lâu, việc xảy ra trong chớp mắt. Thân hình Kim Ngang Tiêu vừa nhờ luồng phản phong rẽ được về phía bên người áo đỏ, thì tay hữu của chàng đã đánh ra một ngọn cự linh thần trường, theo thức thứ 24, gọi là Long Hòa Tán Điều, nhằm vào người áo đỏ tấn công tới. Người áo đỏ hoàn toàn bất ngờ, y đã tưởng Kim Ngang Tiêu vồ hụt, ắt là phải bắn đi xa đến hàng trượng. Ai ngờ chỉ thấy một tiếng, rồi thân hình Kim Ngang Tiêu đã lao tới y nhanh như là mũi tên. Đồng thời ngọn cự linh thần trường đã đánh tới ngực y, làm y táng loạn tâm thần, rú lên một tiếng hãi hùng. Trong lúc quá kinh hãi, người áo đỏ vội giơ cả hai trường lên gạt đỡ. Một tiếng bùm vang lên, thân hình người áo đỏ bắn tung lên cao, túi vải như trái bầu tròn vẫn lùng lẳng sau lưng y. Đến lúc này mọi người đứng ngoài mới thấy là tên áo đỏ võ công xuất chúng. Người y bị ngọn cự linh thần trường đánh tung lên cao như vậy mà y không hề bị thương. Trái lại, y còn nhờ luồng trưởng phong của Kim Ngang Tiêu đưa y bay bổng lên cao, để y có thời giờ vận khí, chuẩn bị đón đỡ những chiêu sắp tới của đối phương. Thân hình tên áo đỏ bốc lên đến 6 trượng, rồi đột nhiên y quẫy lộn, tay cầm túi vải có trái cầu lăng đi một vòng, rồi từ từ hạ xuống đất, cách ngọn tường không xa. Kim Ngang Tiêu đứng trên ngọn tường, không chờ y chạm chân xuống đất, đã nhảy xuống theo luôn và quát lớn. Ma quỷ, chớ có chạy trốn nữa. Chàng nhảy xuống nhanh như là một luồng điện xẹt. Bàn tay xẻ ra như nắm móc sắt, vận dụng thức thứ 72 cự linh thần công. Nhưng chiêu số đánh ra lại là chiêu thiết trào. Công lực của Kim Ngang Tiêu lúc này nhờ có nước giải hạc ngàn năm đã tăng lên gấp 10 lần khi mà ra khỏi địa huyệt. Có thể nói trong võ lâm đương thời, không ai có thể sánh bằng. Ngọn thiết trào đánh ra kinh lực xè xè, người đứng gần đã thấy nghẹt thở, công thế dữ tợn vô cùng. Ngọn thiết trào này đánh trúng, đối phương dù luyện đến mình đồng ra sắt, cũng bị năm ngón tay của Kim Ngang Tiêu xuyên qua từ ngực đến sau lưng, như là xuyên qua đống bùn. Người áo đỏ không ngờ công lực của Kim Ngang Tiêu ghê gớm như vậy, y rú lên một tiếng khiếp hãi, chân y chưa chạm xuống đất, thì ngọn thiết trào đã như điện xẹt bay tới. Người áo đỏ ứng biến thần tốc, y xoay người lại, Thành thử túi vải phồng ở sau lưng y băng ra phía trước, vừa kịp năm ngón tay của Kim Ngang Tiêu động tới. Bốc một tiếng giòn giã vang lên, đồng thời kinh lực đẩy bắn người áo đỏ sang một bên, tạo thành một hố sâu trước mặt của y. Tiếng bốc có quái dị vô cùng, chẳng có khác gì tiếng mõ kêu. Ngón tay của Kim Ngang Tiêu cứng như là sắt thép, cũng phải rồi lại vì vật để trong túi vải đó quá là cứng rắn. Nhưng tiếng bốc đó cùng với cảm giác quái lạ của Kim Ngang Tiêu khi mà chàng chạm phải túi vải của người áo đỏ đã khiến Kim Ngang Tiêu giật nảy mình. Chàng đứng sững, ngẩn người nhìn tên áo đỏ bịt mặt đang loạng choạng bị đẩy lùi trước mặt chàng. Chỉ nhớ Kim Ngang Tiêu hồi tưởng lại việc xa xưa. Bỗng nhiên Kim Ngang Tiêu kinh hãi kêu lên. Người, thì ra là người. Nhưng người áo đỏ không nói một lời. Y nhân cơ hội Kim Ngang Tiêu bàng hoàng sửng sốt, đã nhún mình nhảy lên ngọn tường ở sau lưng, thân pháp mau lẹ như là chớp nhoáng. Phía sau Kim Ngang Tiêu bỗng có tiếng thét lên. Chớ có để y chạy thoát. Một thân hình lùn mập vọt lên, rồi cũng nhảy lên ngọn tường đuổi theo tên áo đỏ. Người lùn mập đó chính là Túy Phật Thiên Hồ, cùng trở về một lượt với Kim Ngang Tiêu. Nhưng vì thân pháp của Kim Ngang Tiêu mau lẹ hơn, nên chàng đã về tới trước, vừa kịp để mà tránh người áo đỏ. Thấy Túy Phật Thiên Hồ nhảy đuổi theo tên áo đỏ, Kim Ngang Tiêu kinh hãi, như là chợt nhớ một việc, chàng thét lớn. Thiên Hồ đại sư, lưu tâm! Nói chưa dứt lời, chàng đã nhảy vọt lên đuổi theo. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã chậm một bước. Chàng vừa nhảy lên đến bức tường bên cạnh Túy Phật Thiên Hồ thì bóng người áo đỏ đã biến mất. Đồng thời trước mặt Kim Ngang Tiêu thấy lấp lánh ánh vàng như muôn ngàn sợi tóc nhỏ xíu bắn vàng. Túy Phật Thiên Hồ bỗng rú lên một cách đau đớn. Quá cấp bách, không kịp ngăn cản đám kim châm đó. Kim Ngang Tiêu nhoài người ra ôm ngang lưng Túy Phật Thiên Hồ, nhảy xuống chân tường, tránh đám ám khí. Mọi người chạy vồ đến. Túy Phật Thiên Hồ trúng một mũi độc châm nhỏ như là sợi tóc vào bả vai, nên là ngồi xuống đất vận công. Vết thương tuy không nặng lắm, nhưng mặt ông Phật say thường ngày đỏ ửng vì hơi rượu, lúc này đã nhợt nhạt. Đó là vì ngọn độc châm đó có chất độc thật là mạnh vô cùng. Kim Ngang Tiêu đặt Túy Phật xuống đất, rồi hậm hực hỏi. Cái tên áo đỏ đó chạy thoát một lần rồi, quyết không bỏ cho y chạy thoát lần nữa. Thì ra người phóng những mũi ám khí ghê gớm này sát hại các đệ tử cái bang từ lúc trời vừa mới tối chính là người áo đỏ. Khinh công của y xuất thần nhập quỷ. Túy Phật Thiên Hồ đã đuổi theo y một lần rồi mà không đuổi kịp. Vừa rồi người áo đỏ xuất kỳ bất ý nấp ở một nơi ném một nắm độc châm về phía mọi người. Nhân lúc mà Túy Phật Thiên Hồ gặp Giang Nam tiểu quỷ, nhưng Kim Ngang Kiều đã kịp thời phát giác, dùng trường lực đẩy đám độc châm đó bắn trở lại, làm sứt mẻ cả tường đá. Nhưng Kim Ngang Tiêu còn nhanh mắt, thoáng nhìn thấy một người chạy đi. Thân pháp của y quá mau lẹ, chỉ nhìn thấy tựa như là đám mây hồng bay theo gió rồi biến mất. Kim Ngang Tiêu và Túy Phật Thiên Hồ lúc đó đuổi theo ngay bóng người áo đỏ đó. Người áo đỏ đó lúc ấy chạy quanh co, như có ý muốn nhử cho Kim Ngang Tiêu và Túy Phật Thiên Hồ chạy ra khỏi chỗ đó. Nhưng Kim Ngang Tiêu và Túy Phật Thiên Hồ là hai tay đệ nhất cao thủ, khinh công đã đạt tới mức tuyệt đỉnh. Lại thêm Túy Phật Thiên Hồ là người giang hồ từng trải, mưu mẹo rất là nhiều. Nên chạy được mấy vòng quanh co, hai người liền lập kế, chia nhau làm hai đường đón chặn người áo đỏ. Chính nhờ cách chặn đường đó, Túy Phật suýt thành công, chặn đầu được người áo đỏ, khiến ông đắc ý bật cười to ha ha, làm bọn Bạch Thiên Vân cũng nghe thấy. Liền khi ấy Túy Phật Thiên Hồ đánh ra một ngọn phích lịch trường, trường phong chạm vào tường đá, phát ra tiếng nổ như sấm sét. Nhưng người áo đỏ võ công quá cao, lần trốn ngay mất rồi. Kim Ngang Tiêu và Túy Phật tìm kiếm một hồi không thấy, đành tức bực quay trở về chỗ cũ. Không ngờ về đến đây, Kim Ngang Tiêu phát hiện người áo đỏ đang đấu cùng với Cùng Khốc Quái Tăng và định nhảy trốn đi, nên chàng đã ra tay tấn công y ngay. Đó là những việc vừa xảy ra lúc trước. Lại nói Kim Ngang Tiêu thấy Túy Phật bị trọng thương, lòng tức giận vô cùng, định nhảy lên bờ tường tìm đuổi theo người áo đỏ. nhưng chàng vừa xoay người, Giang Nam Tiểu Quỷ đã gọi giật lại. Kim Thiếu Hiệp, hãy khoan! Kim Ngang Tiêu hơi ngạc nhiên, quay lại hỏi, lão tiền bối có điều gì chỉ giáo ư? Giang Nam Tiểu Quỷ không nói một lời, chỉ đưa tay về phía chân trời ở phương đông đã thấy một vầng ửng hồng với một vài tia sáng rọi lên. Thì ra đã đến lúc bình minh rồi. Chỉ trong phút chốc nữa mặt trời sẽ lên cao. Ánh mặt trời sẽ chiếu xuống những cây tử độc đoạn trường thảo. Hơi độc lúc đó sẽ bay lên. Toàn thể khu vực này sẽ biến thành tử địa. Nếu không mau ra khỏi nơi này, mọi người ắt là sẽ bị bỏ thây ở đây. Bỗng có tiếng hỏi. Kim Thiếu Hiệp, mấy ngọn cự linh thần trường đó, Thiếu Hiệp đã học được ở dưới địa huyệt Dã Nhân Lãnh. Có phải vậy không? Người vừa hỏi đó chính là Cùng Khốc Quái Tăng. Câu hỏi đó thật là bất ngờ. Lại hỏi giữa lúc cấp bách, mạng sống của mọi người chỉ còn trên sợi tóc nữa thôi. Sự thể lại càng bất ngờ hơn nữa, khiến mọi người cùng quay lại nhìn Lão Tăng, ngạc nhiên vô cùng. Nguyên Lão Quái Tăng này, từ khi thấy Kim Ngang Tiêu xuất hiện, xuất thủ đánh bại người áo đỏ, y chăm chú nhìn Kim Ngang Tiêu không chớp mắt. Đến khi Giang Nam Tiểu Quỷ lưu ý mọi người trời sắp sáng, Cùng Khốc Quái Tăng vẫn thản nhiên, như thể y không coi chuyện đó vào đâu. Vẻ mặt của Cùng Khốc Quái Tăng vẫn uy nghi, đôi lông mày màu trắng như là tuyết rủ xuống hai bên mắt, nước da hồng hào, trông thật là tiên phong đạo cốt. Đôi mắt lấp lánh hữu thần, đầu tròn nhẫn và mình mặc tăng bào màu xám. Cùng Khốc Quái Tăng rõ rệt là bậc cao tăng đắc đạo, khiến ai trông thấy cũng nể. Thấy Kim Ngang Tiêu có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi vừa rồi, Cùng Khốc Quái Tăng mỉm cười, niệm một câu vô lượng thọ Phật, rồi nói, Kim Thiếu Hiệp, hãy lượng thứ tội đường đột của Bần Nạp. Bần Nạp đã được nghe danh Bạch Diện Thư Sinh Kim Thiếu Hiệp là người duy nhất trên đời này, đã xuống được địa huyệt Dã Nhân Lãnh. Vừa rồi lại thấy Thiếu Hiệp thi triển cự linh thần công và sử dụng luôn mấy chiêu tuyệt học cự linh thần trường. Nên Bần Đạp đã đoán ngay rằng chỉ có Dã Nhân Lãnh mới tàng trữ được mấy môn võ công thất truyền đó của Võ Lâm. Chẳng hay Thiếu Hiệp có thể cho Bần Đạp biết sự thật được không? Thôi Ngọc Linh đưa mắt nhìn lườm Lão Quái Tăng, tức giận vô cùng. Nàng biết là tình thế đang nguy khốn vô cùng, không phải nàng lo cho tính mạng của mình, là vì quan tâm đến sự an nguy của Kim Ngang Tiêu. Nàng nóng lòng sốt ruột, chỉ mong tìm cách ra khỏi chốn tử địa này, kịp lúc ánh mặt trời chưa chiếu xuống. Vậy mà Lão Quái Tăng này còn đem chuyện võ học ra hỏi Kim Ngang Tiêu, làm mất thời giờ quý báu, làm sao nàng không tức giận. Còn Kim Ngang Tiêu kinh ngạc quá đỗi, nghe Cùng Khốc Quái Tăng hỏi, chỉ ngây ngây ra, không biết trả lời ra sao. Chuyện chàng xuống địa huyệt Dã Nhân Lãnh, Võ Lâm đã đồn đại loan truyền. Cùng Khốc Quái Tăng có nghe biết chuyện, cũng không thấy gì làm lạ. Nhưng tại sao vừa thoáng nhìn, y đã biết đó là cự linh thần công và hỏi y như vậy để làm gì? Kim Ngang Tiêu đang gặp cảnh khó khăn, không biết trả lời sao cho phải. Vừa lúc ấy, bỗng có tiếng Bạch Thiên Vân hãi hùng kêu lên. Nguy rồi, nguy rồi! Túy Phật làm sao thế này? Mọi người giật mình quay lại, thấy Túy Phật Thiên Hồ vẫn ngồi hành công, nhưng hai mắt ngắm nhìn. Mặt tự nhiên sưng húp lên, trông rất là ghê sợ. Nhất là da mặt lúc này lại có những điểm đỏ hồng lớn bằng đồng tiền một. Kim Ngang Tiêu cả kinh dậm chân nói. Độc châm phát tác rồi, nguy rồi. Giang Nam Tiểu Quỷ vừa rồi đã xem xét mấy ngọn độc châm của người áo đỏ, nên lắc đầu thở dài. Tính mệnh của Túy Phật nan bảo. Chất độc ở đầu ngọn châm không phải là tầm thường. Đó là huyết của loài cổ trùng ở Tây Vực, không có thứ thuốc nào giải trừ nổi. Mọi người cuống cuồng lo sợ, bỗng thấy Cùng Khốc Quái Tăng đến bên Túy Phật Thiên Hồ, cởi chiếc tăng bào bên ngoài của Túy Phật, để lộ bả vai bị độc châm, lúc này đã tím đen. Vết thương thực độc, nhưng Cùng Khốc Quái Tăng thản nhiên cúi xuống, đột nhiên dùng tà trưởng đập mạnh vào sau lưng của Túy Phật Thiên Hồ, khiến mọi người kinh hãi la lên một tiếng. Bạch Thiên Vân nóng nảy định giơ tay cản Lão Quái Tăng, không ngờ thấy Túy Phật hự lên một tiếng, ộc ra một đống máu đen. Đồng thời từ vết thương ở vai, đã thấy một đầu kim sắc vàng nhô lên. Cùng khốc quái tăng đập ra một trường nữa, đầu mũi kim nhỏ như sợi tóc nhô lên bằng đốt ngón tay. Lúc bấy giờ cùng khốc quái tăng mới dùng hai ngón tay kẹp lấy độc trầm, nhẹ nhàng rút ra khỏi vết thương của túy Phật Thiên Hồ. Mũi kim vừa rút ra, lập tức có một dòng máu đen chảy ra theo. Giang Nam tiểu quỷ cười nhạt. Lấy ngọn độc trầm ra chẳng phải là việc khó. Chỉ cần một miếng đá hút sắt cũng là xong. Nhưng giải trừ chất độc đã ngấm vào máu mới là việc cần cấp. Cùng khốc quái tăng mỉm cười. Thí chủ hãy yên lòng, bần tăng đã trụ liệu tất cả. Lưng lão quái tăng có đeo túi vải nhỏ. Lão thò tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng ngọc xanh rất là đẹp. Nắp hộp vừa mở ra, mùi hương thơm ngào ngạt. Mọi người đã tưởng trong hộp có thuốc hay, ai ngờ khi mà nhìn kỹ, mọi người đều kinh hãi. Vì trong hộp có một con sâu to bằng ngón tay, toàn thân sắc đỏ như máu. Đầu con sâu đó có ba cái sừng màu trắng như là sừng hưu, trông rất là kỳ lạ. Hai mắt con sâu màu xanh biếc, lấp lánh hữu thần. Con sâu lạ lùng đó còn sống. Khi nắp hộp vừa mở ra, lập tức nó ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Hai sừng cao vươn như là con rồng tí hon, trông đẹp mắt vô cùng. Mọi người tò mò và hồi hộp nhìn, thấy cùng khốc quái tăng lấy trong túi ra một vật gì như là một cái thìa bằng ngọc, rồi dùng thìa đó múc những mảnh vụn tròn nhỏ li ti ở dưới hộp, dưới con sâu đỏ. Mọi người đoán ngay đó là phần của con sâu đó. Lạ lùng là phần của con sâu này cũng đỏ như son. Thấy mọi người có vẻ ngạc nhiên, cùng khốc quái tăng cười, giải thích. Các vị thí chủ không biết con sâu này đâu. Nó là vật hiếm có trong trời đất, tên gọi là hồng quạc siêu. Phần của con hồng quạc siêu này trị được tất cả các chất độc của loài cổ trùng và còn cứu được những người mắc chứng điên dại nữa đấy. Nói dứt lời, cùng khốc quái tăng lấy một ít phần con hồng quạc siêu bôi lên vết thương của túy Phật Thiên Hồ. Còn bao nhiêu thì đổ vào mồm của túy Phật hết. Nếu mọi người còn chút nghi ngờ gì, thì sau khi bôi thuốc xong, những nghi ngờ đó đã tiêu tan ngay. Bởi vì phần của con hồng quạc siêu kiến hiệu lạ thường, mới bôi vào vết thương một chút, sắc tím bầm đã dần dần biến hết, trở lại da thịt hồng hào như cũ. Chỉ còn có một vết nhỏ như là vết muỗi cắn ở trên da. Còn túy Phật Thiên Hồ sau khi uống xong linh dược, mặt đang sưng phù, bỗng thu nhỏ lại. Chỉ lát sau, ông đã mở bừng mắt, thở dài khoan khoái. Mọi người vỗ tay reo mừng, hết lời ca ngợi lão quái tăng. Nhưng lão quái tăng chỉ mỉm cười, không nói gì. Tay cất hộp ngọc đựng con hồng quạc siêu vào túi vải, miệng nói. Bần tăng còn vật này nữa, muốn để chư vị thí chủ coi xem. Nói dứt lời, lão quái tăng lấy ra một vật. Đó là một cái cây sắc trắng, nhỏ, bằng hai ngón tay, dài độ hai gang, nhưng còn đủ lá tươi tốt và hàng chục chiếc rễ nhỏ. Giang Nam tiểu quỷ kêu lên, cái này, cây hạ thủ ô. Mọi người nghe nói sửng sốt, ngắm cây trong tay của cùng khốc quái tăng. Bởi vì từ trước đến nay, họ chỉ được nghe nói đến hạ thủ ô linh thảo, thứ cây quý giá nhất trong võ lâm, nhưng chưa được nhìn thấy bao giờ. Không ngờ cây này ở trong tay của lão quái tăng. Cùng khốc quái tăng mỉm cười. Ồ, Giang Nam thí chủ tỉnh mắt đấy. Cây này chính là hạ thủ ô. 40 năm nay, bần tăng đi khắp ngũ nhạc, chuyên nghiên cứu tìm tòi các loại linh chi thần thảo, hòng tiêu trừ bách độc của võ lâm. Giang Nam tiểu quỷ vỗ tay reo mừng. Có hạ thủ ô ở đây thì còn sợ gì chất độc của Đoạn Trường Thảo nữa. Cây hạ thủ ô này chính là vật khắc tinh của tử sắc Đoạn Trường Thảo. Cùng khốc quái tăng gật đầu đáp. Đúng vậy, chỉ cần mỗi người một chiếc rễ hạ thủ ô này ngậm vào mồm, thao hồ mặt trời chiếu vào tử sắc Đoạn Trường Thảo, hơi độc của nó cũng không làm hại được nữa. Thôi Ngọc Linh cảm mừng, nàng chỉ lo cho sự an nguy của Kim Ngang Tiêu, nên lúc này thấy có cơ hội thoát hiểm, nàng cười khanh khách, buột miệng nói. Cùng khốc cao tăng, ngài đã cứu được túy Phật Thiên Hồ, nay lại cứu sống cả huynh đệ tiểu bối, Thật là... Thôi Ngọc Linh định nói nữa, nhưng trông thấy sắc mặt của Cùng Khốc Quái Tăng lúc đấy, nàng kinh hãi im bặt ngay. Cùng Khốc Quái Tăng nghiền nhát mặt lại, bỏ cây hà thua vào túi vải, đeo lên lưng rồi nói. Chư vị thí chủ, hãy nghe Bẩn Tăng nói đây. Bình sinh Cùng Khốc Quái Tăng này tính nết rất là lạ lùng, bởi vậy mới được giang hồ cho hai chữ Quái Tăng. Bần Tăng xưa này không nhận ơn của ai bao giờ. Một khi nhận ơn thì dù giá trả đắt như thế nào cũng phải trả. Ngược lại Bần Tăng cũng không ra ơn không công cho ai bao giờ. Mọi người nghe nói thế ngơ ngác nhìn nhau. Kim Ngang Tiêu xa sầm nét mặt hỏi. Cùng Khốc đại sư, lời nói đó có ý nghĩa gì? Cùng Khốc Quái Tăng cười khanh khách. Có gì mà khó hiểu đâu. Bần Tăng sẽ tặng cho mỗi người một chiếc rễ hạt thu ô để mà ngậm trong mồm, trừ hơi độc của Đoàn Trường Thảo sắc tím. Nếu Kim Thiếu Hiệp vui lòng trao cho Bần Tăng một vật. Kim Ngang Tiêu thất thanh hỏi. Vật gì? Cùng Khốc Quái Tăng điềm nhiên đáp. Đó là những cuốn bí kíp võ công mà Thiếu Hiệp đã lấy được dưới địa huyệt Dã Nhân Lãnh, kể cả cuốn Kinh Cự Linh Thần Công và những thế tuyệt học Cự Linh Thần Trường. Kim Ngang Tiêu tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, không nói được một lời. Còn Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh chỉ kêu lên một tiếng căm hận, nhìn lão quái tăng trừng trừng. Ngay cả đến Giang Nam Tử Quỷ, tuy không biết rõ những cuốn bí kíp võ học của Kim Ngang Tiêu như thế nào, nhưng mà thấy cách thức bắt chẹt của Cùng Khốc Quái Tăng trắng trợn như vậy, cũng tức giận trợn mắt, nói không ra lời. Cùng Khốc Quái Tăng, thì ra. Cùng Khốc Quái Tăng hình như đã đoán được Giang Nam Tiểu Quỷ định nói gì, liền xua tay ngăn lời. Thôi, khỏi phải nói nhiều lời vô ích. Bần Tăng không bắt ép ai. Việc này hoàn toàn là do Kim Thiếu Hiệp định đoạt. Nếu Kim Thiếu Hiệp bằng lòng đưa sách, Bần Tăng sẽ tặng dễ hạ thủ ô ngay. Kim Ngạc Tiêu hừ một tiếng rồi hỏi. Thế nếu tại hạ không bằng lòng thì sao? Cùng Khốc Quái Tăng mỉm cười, bình thản đáp. Thì hạ chẳng sao hết. Bần Tăng chỉ xin cáo từ chư vị, để chư vị tìm lối thoát khỏi nơi đây. Chư vị cứ coi như không hề gặp gỡ Bần Tăng là xong. Lúc này Túy Phật Thiên Hồ đã tỉnh hẳn, nên nghe rõ được câu chuyện, tức giận quá liền quát lớn. Cái lão chọc giả kia! Không ngờ người nhẫn tâm như vậy, lợi dụng lúc nguy cơ của người ta để mà bắt chẹt. Như vậy, làm sao xứng đáng là tiền bối võ lâm cao tăng của cửa Phật? Bình thường chỉ một nửa câu nói này cũng đủ khiến Cùng Khốc Quái Tăng ra tay hạ độc thủ. Nhưng lúc này lão Quái Tăng đã có sẵn định ý, nên chỉ mỉm cười nhạt nói. Thiên Hồ, nhà ngươi không nghe thấy Bần Tăng vừa nói hay sao? Bình sinh Cùng Khốc Quái Tăng này không làm ơn không công cho ai bao giờ. Mắc nợ ai phải trả cho bằng được. Đó là quy tắc của Bần Tăng. Vừa rồi Bần Tăng dùng phần con hồng quạc siêu giải độc cho nhà người, chẳng phải là ra ơn cho người, mà chỉ muốn chứng tỏ cho các người thấy rằng Bần Tăng có đủ mọi linh dược hủ độc kiến hiệu. Giờ đây nếu mà Kim Thiếu Hiệp không bằng lòng đổi trác, Bần Tăng sẽ đưa trả cây phi mang độc châm này vào bả vai của người như cũ. Cây độc châm còn đây. Đầu mũi châm này vẫn còn độc, còn chưa hết đâu mà sợ. Nói dứt lời, y giơ tay lên cho mọi người nhìn. Quả nhiên cây độc châm như là sợi tóc còn ở trong tay y, và đầu ngọn châm vẫn còn chất độc đen nhánh. Cùng Khốc Quái Tăng cười khinh một tiếng, rồi lại nói tiếp. Bần Tăng hành sự ân oán phân minh vô cùng. Chỉ cần Kim Thiếu Hiệp nói không một tiếng, Bần Tăng sẽ... hoàn cây phi mang độc trầm vào người của Thiên Hồ Phật Huynh, rồi Bần Tăng sẽ xin cáo tử ngay. Túy Phật Thiên Hồ mặt đỏ gay, trợn mắt nói. Cùng Khốc, ngươi tưởng rút khỏi nơi đây là dễ dàng lắm sao? Nói đoàn quay lại hướng về phía Kim Ngang Tiêu, Túy Phật nói tiếp. Kim Hiền Điệt, y đã dở thói bá đạo ra bắt chẹt chúng ta. Chúng ta chẳng cần nề nàng giữ quy củ giang hồ làm gì. Hiện Điệt hãy tấn công y, đoạt lấy cây hạ thù ô là xong. Cùng Khốc Quái Tăng cất tiếng cười ha ha rồi nói. Kim Thiếu Hiệp võ công cái thế, Bần Tăng khâm phục vô cùng. Bần tăng tuy võ công chẳng ra gì, nhưng mà cũng chẳng cần lãng chạy, chỉ đứng ở đây cầm cự, lẽ nào chẳng chịu được vài chục hiệp hay sao? Nhưng mà chư vị hãy trông kìa. Cung Khốc Quái Tăng chỉ tay về hướng đông, ánh sáng đã rạng rỡ một góc trời, chỉ trong chốc lát vầng thái sương sẽ hiện ra. Cung Khốc Quái Tăng cười nhạt luôn mấy tiếng rồi lại nói, bần tăng chỉ sợ chẳng cần ra tay đấu, Kim Thiếu Hiệp và chư vị đây cũng hồn dù điệu phủ mất rồi. Kim Thiếu Hiệp, thời giờ rất là cấp bách, Thiếu Hiệp hãy quyết định ngay đi, kẻo không kịp đâu. Mọi người kinh hãi thần sắc, kẻ nghiến răng kèn kẹt, trợn mắt tức giận nhìn Cùng Khốc Quái Tăng. Kẻ ngước mắt nhìn về mặt trời mọc hãi hùng, biết rằng những lời nói của lão Quái Tăng không sai một chút nào. Kim Ngang Tiêu nghiến răng căm hận, mồ hôi nhỏ dòng. Chàng gặp một địch thủ quá là ghê gớm, dù võ công cái thế này cũng đành thúc thủ. Những cuốn võ học dưới địa huyệt dã nhân lãnh là vật chí bảo của võ lâm, trao vào tay của Cùng Khốc Quái Tăng khác nào giúp cho hổ mọc thêm cánh. Nhưng nếu không trao cho y đổi lấy cây hà thủ ô khử độc, tất cả mọi người đều cầm chắc cái chết trong tay vì chất độc của tử sắc đoạn trường thảo. Tính mạng của riêng chàng, Kim Ngang Tiêu chẳng quản gì, nhưng mà ngoài chàng còn có những người khác, trong đó còn có cả Thôi Ngọc Linh, người yêu của chàng. Lẽ nào chàng đành lòng nhìn những người đó chết chung với chàng chỉ vì mấy cuốn sách võ học? Bọn Bạch Thiên Vân, kể cả Túy Phật Thiên Hộ và Giang Nam Tiểu Quỷ đều im lặng, biết là Kim Ngang Tiêu đang phải suy nghĩ khổ sở vô cùng. Nếu chỉ riêng mỗi người thì người nào cũng muốn xông lại đánh lão Quái Tăng một trận, dù chết cũng cam lòng. Nhưng lại còn tính mạng của những người khác, nếu không ai dám hành động liều lĩnh. Cùng Khốc Quái Tăng biết là đã thắng thế, nên y cười đắc chí cười nói, sao Kim Thiếu Hiệp, mặt trời đã gần mọc rồi, Thiếu Hiệp hãy mau quyết định đi, kẻo trễ đấy. Chỉ cần Thiếu Hiệp nói một tiếng không, bần tăng sẽ đi ngay. Thôi Ngọc Linh vừa tức vừa lo, nàng nhìn quanh nghĩ một kế khả dĩ cứu gỡ cho Kim Ngang Tiêu, nhưng dù thông minh đến đâu, lúc cấp bách này nàng cũng đành thúc thủ. Thôi Ngọc Linh đã định lên tiếng khuyên Kim Ngang Tiêu vứt bỏ mấy cuốn bí kíp cho lão Quái Tăng, thì trần mắt nàng nhìn thấy vệt tay khổng lồ in trên bức tường đá, và giữa bàn tay đó có hai chữ viết sâu vào đá, xọa tử. Mấy lần nàng đã khổ tâm tìm hiểu ý nghĩa của hai chữ này, nhưng mà vẫn không nghĩ ra. Hai chữ đó có thể là chìa khóa để mà tìm lối ra, nhưng mà lúc này đã muộn rồi. Giữa lúc đó, Cùng Khốc Quái Tăng chờ mãi không thấy Kim Ngang Tiêu trả lời, y liền cười nhạt nói, sao, Kim Thiếu Hiệp, bần tăng chắc là Thiếu Hiệp không muốn đổi sách lấy hà thù ô rồi, vậy bần tăng xin cáo tử. Kim Ngang Tiêu giật mình kinh hãi, vội nói, khoan. Đoạn chàng thở dài một tiếng, nói tiếp, Cùng Khốc đại sư, tại hạ thuận trao cho đại sư mấy quyển bí kíp ở địa huyệt dã nhân lãnh, kể cả cuốn Cự Linh Thần Công. Tại hạ chỉ xin đại sư, một khi mà luyện được võ công thượng thặng, hãy hành sự thuận thiên đạo. Vừa nói, Kim Ngang Tiêu vừa thò tay vào bọc áo lấy ra mấy cuốn sách, còn Cùng Khốc Quái Tăng cười ha ha cũng cho tay vào bọc lấy ra cây hà thủ ô. Nhưng Kim Ngang Tiêu chưa kịp trao sách thì đột nhiên có tiếng của Thôi Ngọc Linh quát lanh lành, Tiêu đại ca, chớ trao sách. Mọi người sửng sốt lại nhìn Thôi Ngọc Linh, thấy nàng đứng trên bức tường đá cạnh chỗ có vết bàn tay khổng lồ in trên mặt tường. Thôi Ngọc Linh đôi mắt long lanh sáng quắc, nét mặt lộ vẻ vui mừng vô hạn. Nàng lớn tiếng nói, chúng ta không cần hà thù ô nữa, vì tiểu muội đã tìm thấy lối thoát rồi. Túy Phật và Giang Nam Tử Quỷ kêu lên một tiếng và tranh nhau hỏi, đủ, lối thoát ở chỗ nào? Thôi Ngọc Linh vẫn bình tĩnh, nói với Kim Ngang Tiêu, đại ca, hãy dùng trường đẩy vào bức chân tường này. Người ta đã để lại vết tay là có ý nghĩa đấy. Đại ca không hiểu, nên là người ta mới chê đại ca là thằng ngốc đấy. Kim Ngang Tiêu cả mừng, nhét vội mấy cuốn sách võ học vào bọc đeo ở bên người, rồi chạy lại chân tường. Chỉ mấy câu nói của Thôi Ngọc Linh cũng đủ làm cho chàng bừng tỉnh và hiểu ngay đó là sự thật. vết tay để lại trên tường, một vết tay khổng lồ để mà chàng chú ý tới ngay, và những vết chân bước đi xa. Rõ rệt là bảo chàng ấn tay vào tường sẽ có cách đi khỏi nơi này. Đơn giản chỉ có thế mà chàng không biết. Bởi thế về sau mới có hai chữ xọa tử tặng chàng. Nhưng Kim Ngang Tiêu vẫn chưa hiểu kẻ mách bảo là ai và tại sao có bàn tay to lớn như thế ở chỗ này. Vì đã tỉnh ngộ hiểu ngay, Kim Ngang Tiêu nhảy nhanh như là cơn gió đến bên cạnh Thôi Ngọc Linh. Bức tường đã nhẫn từ những đường nối kẽ giáp. Nhưng mà Kim Ngang Tiêu không còn thì giờ suy nghĩ. Chàng chống cả hai trường vào tường, nơi khoảng dưới vết tay khổng lồ, và vận dụng cự linh thần công, chàng đẩy mạnh. Đột nhiên có tiếng chuyển động âm ầm ở phía sau. Giang Nam Tiểu Hiệp, Túy Phật Thiên Hồ cùng Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh reo lên mấy tiếng mừng rỡ. Vì một khoảng tường đá hình tròn và rộng đến 5 xích đủ cho hai người chui lọt, bỗng tụt trở vào. Tuy nhiên, khoảng tường đó chỉ nhích từ từ. Kim Ngang Tiêu vận dụng tận lực mà chỉ mới thụt vào sâu độ một ngón tay. Giữa lúc đó, bỗng có một tiếng quát thật là lớn, rồi tiếng trường phong nổ bùng như là tiếng sấm, khiến cho mọi người kinh hãi quay trở lại. Cả Kim Ngang Tiêu cũng ngừng tay quay lại và ngẩn người nhìn. Một bóng người nữa đã xuất hiện ở phía sau, và người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Ảo Ma Đầu Đà, trưởng môn nhân phái Đạt Ma bên Tây Tạng. Ảo Ma Đầu Đà đứng trước cùng Khốc Quái Tăng, còn lão Quái Tăng đôi mắt nầy lửa nhìn Ảo Ma Đầu Đà trừng trừng. Tay phải cùng Khốc Quái Tăng còn cầm cây kim châm bằng vàng nhỏ như là sợi tóc chưa kịp ném đi. Nhác trông thấy tình thế đó, Túy Phật Thiên Hồ đã hiểu ngay, lập tức lớn tiếng mắng. Cùng Khốc, ngươi định ném trộm cây kim châm vào ta có phòng? Nhưng mà trời có mắt, không hại người ngay. Nhờ ngươi chưa kịp thi hành thủ đoạn lén lút, thì vị Phật huynh đầy đã can thiệp rồi. Thì ra cùng Khốc Quái Tăng thấy Kim Ngang Tiêu tìm được lối ra, nên y hết sức là thất vọng. Tuy nhiên y là người tính có tình quái dị vô cùng, đã nói là làm, nên tuy không được đổi trác với Kim Ngang Tiêu, y vẫn không chịu bỏ món nợ cho Túy Phật. Bởi thế y định ném mũi kim châm trả vào vai của Túy Phật như trước, chứ nhất định không chịu ra tay giúp không công cho ai. Không ngờ khi mà cùng Khốc Quái Tăng sắp ném, thì Ảo Ma Đầu Đà đã nhảy đến tấn công một trường. Thành ra cùng Khốc Quái Tăng lại ra tay tấn công luôn như vậy. Mọi người đã kinh ngạc, lại càng kinh ngạc hơn. Vì sau khi đánh ra một trường kinh thiên động địa, cùng Khốc Quái Tăng và Ảo Ma Đầu Đà chỉ đứng nhìn nhau như là muốn ăn tươi nuốt sống nhau ngay, chứ không nói một lời nào. Cả hai quên cả mọi vật xung quanh. Đến nỗi Túy Phật Thiên Hồ lên tiếng mắng cùng Khốc, cả hai vẫn không nghe tiếng. Mãi sau Ảo Ma Đầu Đà mới cười khỉnh một tiếng, trầm giọng nói. Tổ sư bổn môn linh thiêng lắm, nên là mới run rủi ta gặp được kẻ khi sư diệt tổ hôm nay. Phiêu Ma tôn giả kia, thì ra năm xưa nhà ngươi không có chết, mà nhà ngươi dùng kế ve sầu thoát xác để trốn khỏi sự truy nã của bổn môn. Tội khi sư diệt tổ của nhà ngươi đã đến lúc phải đền trước anh linh tổ sư rồi. Cùng Khốc Quái Tăng bỗng trừng mắt nói. Mục vô tôn trường, thấy người trên buông lời vô lễ, tội đó đáng hình phạt gì? Ảo Ma, ta là sư thúc của người, chớ có quyền như vậy. Ảo Ma Đầu Đà cười khanh khách. Phiêu Ma, nhờ người lấy trộm cự linh thần công kinh và thiên niên tuyết sâm, bảo vật chấn sơn của bổn môn, trốn sang Trung Nguyên đã mấy chục năm nay. Nhưng người đã bị đuổi ra khỏi bổn môn rồi, còn đâu là sư thúc của ta nữa. Nghe lời đối thoại của hai nhà sư, những người đứng bên kinh ngạc vô cùng. Nhưng người ngạc nhiên nhất phải là Kim Ngang Tiêu, vì bây giờ chàng mới hiểu tại sao cùng Khốc Quái Tăng biết chàng xuống địa huyệt Giã Nhân Lãnh và quyết đổi lấy các cuốn võ học đấy. Thì ra cùng Khốc Quái Tăng này khi xưa là môn đệ của phái Đạt Ma bên Tây Tạng, pháp danh của y là Phiêu Ma Tôn Giả. Chính y đã lấy cắp hai báu vật của phái Đạt Ma là Cự Linh Thần Công và Thiên Niên Tuyết Sâm rồi bỏ trốn vào Trung Nguyên. Thật là không may cho y, khi vào tới Trung Nguyên, y bị một cao thủ võ lâm đoạt mất hai báu vật. Thời đó y đã giả chết, nên phái Đạt Ma tưởng tên phản đồ này đã chết rồi, cho nên là không truy tầm nữa. Không ngờ Phiêu Ma Tôn giả lần về Giang Nam tìm được danh sư, gia nhập phái Nam Thiếu Lâm, rồi đổi tên là Cùng Khốc Đại Sư. Vì hành tung và tính nết của y vô cùng quái dị, nên giang hồ mới thay hai chữ Đại Sư bằng chữ Quái Tăng. Cùng Khốc Quái Tăng nghe A Ma Đầu Đà mắng nhiếc mình như vậy, tức giận vô cùng, liền giơ tay tấn công ngay một trường, trường phong lạnh buốt như là băng giá. Đó là Truy Hồn Lãnh Trường, tuyệt kỹ của Cùng Khốc Quái Tăng. Trường phong này thuần âm lại có sức mạnh ghê gớm, có thể phá vỡ nội tạng và bên ngoài không để lại dấu vết gì. Nhưng A Ma Đầu Đà cũng không phải là tay tầm thường. Trước đây tuy bị thương ở Lôi Công Động, nhưng đã được đám đệ tử của Đạt Ma Phái giải cứu. Công lực của y rất cao nên đã tự vận công chữa thương ngay, rồi tìm đường vào Côn Luân Thánh Địa. Lúc này A Ma Đầu Đà thấy kẻ phản đồ của môn phái mình năm xưa, nên quyết tâm trừ khử cho bằng được. Tuy về vai vế, A Ma Đầu Đà chỉ là sư điệt của vị trưởng môn nhân đời trước. Sư phụ của A Ma Đầu Đà đã tiến đến chức trưởng môn nhân. Võ công quỳ không kém Cùng Khốc chút nào. A Ma Đầu Đà liền vận dụng âm ma trường chống lại Truy Hồn Lãnh Trường của Cùng Khốc. Hai luồng trường phong này đều là thuần âm, giao nhau tuy không phát tiếng nổ dữ dội, nhưng tạo thành áp lực ghê gớm. Người đứng gần không có lực công lực cao, tất là phải tắt thở mà chết. Trận đấu ác liệt ngay từ đầu, cả hai nhà sư đều giờ tuyệt học ra đấu với nhau, coi rất là lạ mắt. Bọn Kim Ngang Tiêu đứng ngoài ngây người ra nhìn, vì trận đấu như long trời lở đất. Duy chỉ có Thôi Ngọc Linh nhìn thấy vầng thái dương đã lấp ló, vội chạy lại đẩy mảnh tường Kim Ngang Tiêu bỏ dở, hòng tìm lối thoát sẫn. Bạch Thiên Vân thấy vậy cũng theo sau nàng luôn. Đến chân bức tường đá, Thôi Ngọc Linh bắt trước Kim Ngang Tiêu, vận dụng toàn lực đẩy hai trường lên mảnh đá đã lõm vào một chút. Công lực của Thôi Ngọc Linh đã vào hàng đệ nhất lưu cao thủ. Năm xưa chỉ vài thế kiếm, nàng đã hạ được 4-5 tên Câu Hồn Bang, bức bách Kim Ngang Tiêu và Kỷ Vân. Vậy mà đến bây giờ, nàng nghiến răng dùng toàn lực đẩy vào bức tường, mảnh đá cũng không xì xuyển chút nào. Bạch Thiên Vân vội chạy lại, giúp nàng đẩy vào chân tường. Nhưng cả hai nỗ lực đến toát mồ hôi, cũng không đẩy được chỗ tường đấy. Túy Phật Thiên Hồ và Giang Nam Tiểu Quỷ quay lại thấy vậy, liền cười và cùng nói: Bạch Thiếu Hiệp và Thôi Cô Nương, hãy nghỉ tay đi, để chúng tôi tiếp sức cho. Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh liền buông tay ra ngay, cả hai mặt đỏ tía tai. Giang Nam Tiểu Quỷ chạy đến trước và nói: Này, cái lão chọc kia, khỏi cần nhờ người nhúng tay vào làm gì, để ta làm cho người coi. Nói đoạn Giang Nam Tiểu Quỷ mang bầu lên tu một ngụm rượu, rồi cười khì, đẩy hai tấm tường. Nhưng tiếng cười đó tắt ngay. Giang Nam Tiểu Quỷ đã vận đến 12 thành công lực, môn tiểu công, nhưng mà mảnh tường đá vẫn cứ chờ chờ. Túy Phật Thiên Hồ cười hô hố: Tiểu quỷ, công lực nhà người còn non kém như vậy, làm cho cười cho bọn hậu bối. Hãy coi Phật gia khai thông bích đạo đây. Nói rồi Túy Phật Thiên Hồ gạt Giang Nam Tiểu Quỷ sang một bên, xắn tay áo rộng lên, giơ hai tay vận nội lực. Khớp xương kêu răng rắc, đoàn từ từ đẩy vào tường. Ai ngờ tường vẫn trơ như núi, chẳng thụt vào thêm một chút nào. Rồi đến cả Túy Phật, Giang Nam Tiểu Quỷ, Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh hợp lực, cùng đẩy, rốt cuộc vẫn hồi hiệu. Phải biết công lực của bốn người này tuy không hơn không kém, nhưng hợp lại thành một kinh lực ghê gớm, nhưng vẫn không đẩy lùi được bức tường. Đủ thấy cự linh thần công của Kim Ngang Tiêu thật là xuất chúng. Thôi Ngọc Linh nhìn về phía đông, thấy mặt trời đã lên tới chân trời. Chỉ khoảnh khắc là chiếu ánh nắng đến chân bức tường, nên là nóng nảy, dậm chân kêu lớn: Tiêu ca, muộn mất rồi. Kim Ngang Tiêu đang mải mê ngắm trận đấu, chợt bừng tỉnh quay lại. Chàng vội đến chân bức tường, bảo mọi người lùi sang một bên, rồi lại vận dụng cự linh thần công đẩy mảnh tường. Công lực của Kim Ngang Tiêu quả là kinh người. Mảnh tường đó thụt lùi dần, nhưng mỗi lút một mạng thêm. Kim Ngang Tiêu phải vận dụng đến thức thứ 81 của cự linh thần công mới thấy mảnh tường đó thụt hẳn vào bên trong. Bỗng thấy bốp một tiếng, mảnh đá tròn rơi vào bên trong rồi biến mất. Một lỗ hổng hình tròn hiện ra trước mặt mọi người. Túy Phật Thiên Hồ kêu lên một tiếng vui mừng. Ồ, quả nhiên đây là lối thoát ra ngoài. Lỗ hổng đó hai người chui lọt, nhưng vào bên trong thấy có những bậc đá đi xuống như là đưa đến một tầng ngầm dưới đất. Thấy mọi người đứng ngẩn nga ra nhìn, Giang Nam Tiểu Quỷ lớn tiếng rục rã. Nào, mau đi khỏi nơi này đi, ánh nắng sắp tới rồi kìa. Lúc đó mặt trời đã lên, ánh nắng bắt đầu chiếu vào các bức tường. Túy Phật Thiên Hồ liền bước qua cửa tròn, cúi mình lom khom chui xuống phía dưới. Giang Nam Tiểu Quỷ, Bạch Thiên Vân rồi Thôi Ngọc Linh theo sau. Kim Ngang Tiêu bước vào sau cùng. Trước khi bước qua lỗ hồng, chàng quay lại nhìn, thấy Cùng Khốc Quái Tăng và Ảo Ma Đầu Đà vẫn đánh nhau kịch liệt, không chú ý đến bọn chàng. Kim Ngang Tiêu lắc đầu thở dài, rồi theo sau Thôi Ngọc Linh bước xuống những bậc đá. Những bậc đá đó quả nhiên là đưa đến một con đường hầm khá là dài, nhưng nhỏ hẹp, chỉ độ hai người đi lọt. Mọi người vừa đi vừa thận trọng thăm dò, nhưng suốt đường hầm tối om và vắng ngắt, không có gì khác lạ. Cứ theo đường hầm đó đi mãi, đi tới hơn 3 dặm đường mà vẫn không thấy lối ra đâu. Túy Phật Thiên Hồ đi trước nóng ruột, cất tiếng hỏi. Quái lạ, cái đường hầm này... Nhưng Túy Phật chưa nói dứt lời, đã a lên một tiếng kinh ngạc, vì chân ông đã đạp phải một bực đá. Trong đường hầm này tối đen như là ban đêm, nhưng tất cả 5 người đều là võ lâm cao thủ, nên mắt nhìn rất tinh. Nhận thấy ở phía trước là một dãy những bậc đá đi lên như là cầu thang. Giang Nam Tiểu Quỷ cười khanh khách. Cái lau chọc khỏi phàn nản nữa. Có bậc đá đi lên, tức là lối trở lên trên mặt đất rồi. Chúng ta đã đi lên đường hầm này rồi đấy. Mọi người cả vừng vội leo lên, nhưng mà lúc đó đi lên mãi, lúc này đường hầm đã rộng rãi hơn. Bậc đá càng lên cao, hai bên tường đá càng rộng mãi, thành thử cả 5 người nhẹ nhàng leo lên thoăn thoắt. Nhưng đến khi hết các bậc đá, thì mọi người thấy trước mặt là hai tấm cửa sắt to lớn khép chặt, có vẻ nặng nề vô cùng. Túy Phật Thiên Hồ đưa tay đẩy thử, rồi quay lại cười nói. Kim Thiếu Hiệp, lại một lần nữa, hắn ta ngờ không phải nhờ đến Thiếu Hiệp biểu lộ thần công để mà mở tấm cửa này. Kim Ngang Tiêu vâng lời vội tiến lên. Hai tay của chàng đặt lên tấm cửa sắt, chân xoang ra, người hơi trầm xuống. Chàng nín hơi vận dụng chân khí cho lưu chuyển khắp người, rồi thi triển cự linh thần công, đẩy vào tấm cửa sắt. Không ngờ tấm cửa sắt không nhúc nhích chút nào. Cứ xét kích thước rộng lớn và hình dáng nặng nề đồ sộ của hai tấm cửa này, thì cả hai tấm sắt có thể nặng đến ngàn cân. Nhưng Kim Ngang Tiêu không nao núng chút nào. Trước đây bị kẹt dưới địa huyệt dã nhân lãnh, chàng đã từng đẩy một khối đá to lớn và nặng nề hơn hai tấm cửa này gấp bội. Lúc mà chàng mới chỉ luyện thành cự linh thần công. Còn bây giờ công lực của chàng đã đại tiến, chẳng những được Hắc Cốt Ma Nương truyền cho công lực mà còn cho uống nước giải hạc ngàn năm. Có lẽ nào chàng không đẩy được tấm cửa sắt này. Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu vận dụng toàn lực vào hai tay, đẩy tấm cửa sắt một lần nữa. Lần này Kim Ngang Tiêu đã thi triển đến thức cuối cùng của cự linh thần công, nên phát ra kinh lực ghê gớm. Túy Phật Thiên Hồ và Giang Nam Tiểu Quỷ đứng hai bên Kim Ngang Tiêu, cách chàng đến 3 bước. Vậy mà tự nhiên thấy khí huyết trong người đảo lộn, mắt hoa lên, ngực tức ép như là sắp bị thổ huyết đến nơi. Cả hai kinh hãi lùi ra thêm mấy bước nữa, vì biết rằng đó là vì kinh lực từ người Kim Ngang Tiêu thoát ra. Bỗng nhiên bộp bộp mấy tiếng, mọi người đã mừng nhìn kỹ vào tấm cửa, nhưng lại thất vọng ngay, vì hai tấm cửa sắt vẫn như là núi Thái Sơn, chẳng suy chuyển chút nào. Mấy tiếng bộp bộp đó là bậc đá ở dưới chân Kim Ngang Tiêu bị vỡ vụn ra như cám, vì chàng phải dùng hai chân đạp xuống đất để lấy đà đẩy vào cửa sắt. Đồng thời trên đầu Kim Ngang Tiêu bỗng bốc lên một luồng khói nhỏ tắp, màu hồng nhạt. Túy Phật Thiên Hồ và Giang Nam Tiểu Quỷ đưa mắt nhìn nhau, kinh hãi thất thần. Phàm những người luyện nội công đến mức thượng thừa đều biểu hiện hiện tượng này. Tuy nhiên dù người có nội công thâm hậu đến mức nào, dù chỉ có công khổ luyện đến 40 năm liền bốc khói ra ở đầu, chỉ là khói trắng. Chỉ những nhân vật phi phàm, tổ sư các môn phái, luyện tới mức xuất thuần nhập hóa mới bốc được ra luồng khói màu hồng. Riêng Túy Phật Thiên Hồ vừa kinh vừa mừng. Túy Phật biết Kim Ngang Tiêu khoảng 2 năm trước đây, khi chàng còn là một thanh niên luân lạc, nhà tan cửa nát, bị Câu Hồn Bang truy nã. Lúc đó võ công Kim Ngang Tiêu chỉ tầm thường, vào hạng những nhân vật đứng thứ tư thứ năm võ lâm. Vậy mà ngày nay Kim Ngang Tiêu luyện được một công lực kinh thiên động địa như vậy, chẳng phải là một quái sự trong võ lâm hay sao? Túy Phật càng nghĩ càng lấy làm lạ, vì trong thế gian này không ai có thể luyện được công lực đến mức đó trong khoảng thời gian 2-3 năm.